Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1083, tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Chấm, Chiến Quốc Việt. Thầy giáo võ thuật bỗng nhiên gọi Chiến Quốc Việt lại. Chiến Quốc Việt quay người, thầy giáo nói. Xưa nay em không tham gia thi đấu lôi đài. Điều này không phải là chuyện tốt đối với sự tiến bộ võ công của em. Hôm nay Kiều Nhi muốn rời khỏi lớp võ thuật. Em có muốn đánh thử với cô bé hay không? Bỏ lỡ cơ hội này, em cũng sẽ không thể tìm được đối thủ mạnh mẽ như vậy nữa đâu. Ánh mắt của Chiến Quốc Việt nhẹ nhàng rơi xuống trên người Kiều Nhi. Kiều Nhi vẫn ngồi ở trên trang học sinh nam kia. Nhìn tấu Chiến Quốc Việt đang chằm chằm cổ bé. Kiều Nhi nhảy dựng lên giống như bị lò xo bắn tên. Lúc trước cổ bé không biết Chiến Quốc Việt thích kiểu con gái gì. Chỉ biết là liều mạng bảo vệ cậu. Nói chuyện với cậu, để cậu vui vẻ. Bây giờ mới biết được. Chiến Quốc Việt tuy còn nhỏ, thế nhưng lại có một trái tim còn cổ hủ bảo thủ hơn cả người già. Cậu thích loại con gái cẩn thận đoan trang dịu dàng. Về sau, Kiều Nhi quyết định thay hình đổi dạng, trở thành loại con gái mà Chiến Quốc Việt thích. Kiều Nhi biết Chiến Quốc Việt thích yên tĩnh, không thích đánh nhau ẩu đả, không muốn cậu khó xử. Liền cười hì hì giải vây thay. Chiến Quốc Việt, thầy ơi! Bé Quốc Việt không cần đánh thử với em đâu. Về sau cậu ấy muốn tỉ thí với em. Bất cứ lúc nào em cũng sẽ đồng ý với cậu ấy. Có thể so tài với Kiều Nhi. Đây chính là chuyện mà đám học sinh lớp võ thuật tha thiết ước mơ sự tình. Thầy giáo nhìn qua Kiều Nhi rạng rỡ như xuân. Kiều Nhi là con gái của ông ta. Cô bé thích Chiến Quốc Việt. Sao người làm bố như ông ta có thể không nhìn ra được? Chỉ là ông ta cảm thấy Chiến Quốc Việt rất thông minh đến mức học những ngành học khác mấy tháng đã có thể thuận lợi tốt nghiệp, ngoại trừ võ thuật ra. Thế nhưng đứa nhỏ Chiến Quốc Việt này cũng bởi vì quá thông minh, cho nên mới có vẻ lòng dạ rất sâu, sâu đến mức mỗi giáo viên của đại học truyền kỳ đều không thể suy nghĩ thấu được tâm tư của cậu. Giống như võ công của cậu, mấy năm này mỗi ngày đều thấy cậu vào phòng luyện công. Thế nhưng hàng năm đều không nhìn thấy cậu thi đấu với những bạn học khác. Ông ta đã từng nghĩ rằng Chiến Quốc Việt thích yên tĩnh, lại có bệnh thích sạch sẽ, cho nên mới bài xích ngành học làm cho người ta đổ mồ hôi đầm đìa như võ thuật. Vậy chắc hẳn tài năng về võ thuật của cậu sẽ không rất cao. Thế nhưng đã từng có nhiều tuổi học, ông ta muốn thăm dò nội lực của Chiến Quốc Việt. Kết quả cho dù ông ta đưa ra nội lực nhiều thế nào, Chiến Quốc Việt đều có thể thành công kiềm chế được ông ta. Hơn nữa, điều khiến cho người ta cảm thấy bất ngờ nhất chính là đứa nhỏ này hiểu được cách khống chế sức mạnh, tuyệt đối không lãng phí một chút sức lực nào. Ngay lúc thầy giáo đang mơ màng viết bài này đến bài khác, chẳng biết lúc nào, Chiến Quốc Việt đã đi đến trước mặt ông ta. Kiều Nhi đã tốt nghiệp, vậy buổi kiểm tra tốt nghiệp tháng sau là ngày bao nhiêu? Giọng nói hơi thấp vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi vẻ ngây thơ của thiếu niên. Nghe rất êm tai, các bạn học lại cười khe khẽ. Vậy mà tên vô dụng này lại quan tâm đến cuộc kiểm tra tốt nghiệp tháng sau. Cho dù tháng này chị Kiều Nhi đã tốt nghiệp, vậy tháng sau cũng không tới lượt cậu ta tốt nghiệp đâu. Đúng thế, lớp võ thuật có rất nhiều người cũng muốn tốt nghiệp, làm sao cũng không tới lượt cậu ta. Các bạn học bàn luận xôn xao. Giáo viên kinh ngạc nhìn Chiến Quốc Việt. Chiến Quốc Việt, tháng sau em muốn tham gia buổi kiểm tra tốt nghiệp. Chiến Quốc Việt gật đầu. Kiều Nhi kinh ngạc đặt mông ngã ngồi trên lôi đài. Chỉ vào mũi Chiến Quốc Việt tủi thân quở trách. Bé Quốc Việt, cậu thật là xấu. Hóa ra cậu cố ý giật dây tôi rời khỏi lớp võ thuật. Như thế cậu sẽ có thể rời khỏi đại học truyền kỳ. Chiến Quốc Việt đắc ý nhìn cô bé. Là chị ngốc nghếch thôi. Lúc này thiếu niên thích Kiều Nhi cũng đứng lên. An ủi Kiều Nhi. Kiều Nhi, cậu yên tâm. Có tôi ở lớp võ thuật tọa chấn, tuyệt đối sẽ không để Chiến Quốc Việt thuận lợi tốt nghiệp. Kiều Nhi nói, cậu giữ vững cho tôi. Đừng để cậu ta bắt được sơ hở. Thiếu niên kia khinh thường nhìn Chiến Quốc Việt. Không phải chỉ là một tên vô dụng thôi sao? Làm sao có thể thuận lợi tốt nghiệp được? Trong đôi mắt lạnh lùng của Chiến Quốc Việt không có nụ cười. Quay người rời đi đối với các sự châm chọc khiêu khích của bạn học. Chiến Quốc Việt chưa hề cũng sẽ không bao giờ tức giận. Ánh mắt của cậu vĩnh viễn đảo qua mặt của đối phương giống như nhìn một thằng hề. Sau đó không kiêu ngạo cũng không hèn mọn rời đi. Kiều Nhi chạy nhanh đuổi theo Chiến Quốc Việt. Quốc Việt, cách Trương.